Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 669, thuốc. Pokemon thế giới đám người. Tố chất thân thể tuyệt đối đều là không thể chê. Như cái gì điện giật, hỏa thiêu loại hình đả kích. Đơn giản chính là chuyện thường ngày. Ngẫm lại trong trí nhớ đội Rocket tổ ba người. Đối Pikachu điện giật đều đã có miễn dịch năng lực. Hậu kỳ đội Rocket tổ ba người. Mỗi lần hành động thất bại bị Pikachu Thunderbolt nổ bay về sau. Bọn hắn ngoại trừ trên người có điểm cho bụi. Tóc có chút loạn bên ngoài. Cái khác thương thế nghiêm trọng một chút cũng không có. Thân thể này tố chất tốt đơn giản không thể nào hiểu được. Ash cũng thế. Trước không đề cập tới Ash lực cánh tay. Ash các loại năng lực kháng đòn cũng là kháng tính điểm đầy. Đối mặt các loại công kích đều là không sợ hãi. To to nhỏ nhỏ công kích đối Ash tới nói đơn giản chính là gãi ngứa ngứa. Trong đó có một ít kháng tính trình độ đều đã vượt qua hiện tại Hyakun. Nên nói không hổ là quán quân huyết mạch sao. Trưởng thành lực vậy mà kinh khủng như vậy. Bất quá, cho dù là có khủng bố như vậy thể chất Ash đều sẽ cảm mạo nóng sốt. Hơn nữa còn là bệnh tới như núi sập. Không có chút nào năng lực phản kháng cái chủng loại kia. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đã tại đất tuyết ở trong đi đã hơn nửa ngày Cynthia. Có chút phát sốt ngược lại là có thể lý giải. Cynthia thời khắc này cảm mạo tình huống. Đã tại Hyakun một chút chiếu cố biện pháp dưới dịu đi một chút. Nguyên bản con mắt đều không mở ra được Cynthia. Lúc này đã có thể mở to mắt. Hơi có chút mơ hồ nhìn xem chung quanh. Mà giờ khác này, một bên dựng lên tới lò nấu rượu bên trong. Tuyết nước cũng đã nấu mở. Sau đó Monferno rất thông minh thấp xuống chính mình cái đuôi bên trên hỏa diễm nhiệt độ. Đem đã nấu mở nước bảo trì tại một cái thích hợp nhiệt độ phía trên. Mà một mực tại chú ý Cynthia tình huống Hyakun. Tự nhiên cũng là phát hiện Cynthia tỉnh lại. Sau đó Hyakun xuất ra một con nước sạch chén, lấy một chén nước về sau, trên tay kia cầm vài miếng viên thuốc, liền mang trên mặt nụ cười đưa tới. Cynthia, rốt cục tỉnh rồi sao? Đến, uống chút nước nóng, sau đó đem những thuốc này phiến ăn. Uống thuốc xong sau ngươi liền hảo hảo ngủ một giấc, chờ tỉnh nữa tới thời điểm, ngươi cảm mạo liền sẽ tốt rồi. Đi ra ngoài bên ngoài. Hyakun trên thân vẫn là mang theo một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào dược phẩm. Giờ phút này Hyakun trên tay chính là đối cảm mạo nóng sốt 10 phần hữu hiệu đặc hiệu thuốc. Hyakun cầm chén nước cùng viên thuốc đưa đến Cynthia trước mặt. Bất quá Cynthia hiện tại còn giống như có chút mơ hồ. Thần trí cũng không tính thanh tỉnh. Chỉ là trước ngơ ngác nhìn thoáng qua Hyakun trên tay chén nước cùng viên thuốc về sau. Ngẩng đầu, đột nhiên đối Hyakun phát ra một tiếng cười ngây ngô, hì hì ha ha tương đương, chấm ngoặc kép, nhà đầu này không biết nấu hồ đồ rồi đi. Hyakun trong lòng im lặng nghĩ đến, Cynthia, há mồm, à tương đương đến đem thuốc uống trước. Cái trán hơi có chút hắc tuyến Hyakun, dùng hai ngón tay nhặt lên một viên thuốc, sau đó phóng tới Cynthia bên miệng. Nhưng Cynthia lại là cau mày nhìn xem đã ở trước mắt viên thuốc. Đỉnh lấy một trương đỏ chót mặt. Có chút duỗi ra một điểm đầu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm lấy một chút Hyakun trên tay viên thuốc. Sau đó, ô, khổ, không thể ăn, không ăn. Nói xong Cynthia liền đem đầu xoay đến một bên. Trên mặt tất cả đều là ghét bỏ biểu lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun lần này là thật sự có chút bó tay rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Phát sốt sau Cynthia. Vậy mà lại cùng một đứa bé. Bởi vì thuốc khổ liền không đi uống thuốc. Cái này khiến Hyakun cũng nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá, Hyakun lại là không thể phóng túng Cynthia tùy hứng hành vi. Tại có chút suy tư một cái chớp mắt về sau. Hyakun đem chén nước để ở một bên. Sau đó tay lấy ra giấy trắng, đem viên thuốc đặt ở giấy trắng ở giữa, sau đó gói lên giấy trắng bốn phía, đem mấy cái viên thuốc bao ở trong đó. Sau đó, Hyakun ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Bị bao tại trong giấy viên thuốc liền tại Hyakun xoa nắn dưới biến thành thuốc bột. Cuối cùng, Hyakun đem thuốc bột đổ vào nước nóng bên trong. Lấy ra một con cái thìa. Quấy đều về sau. Múc một muôi dược thủy. Nhẹ nhàng thổi một ngụm sau lại lần đưa đến Cynthia trước mặt. Đến, Cynthia, nghe lời, nhanh lên đem thuốc uống. Hiện tại đã không có đắng như vậy. Bây giờ thuốc bột dung nhập trong nước. Mặc dù thuốc cay đắng còn tại, nhưng cũng đã phai nhạt không ít. Hyakun cảm thấy Cynthia hẳn là sẽ không lại kháng cự. Nhưng mà, tại Cynthia xoay đầu lại. Đem cái mũi của mình xích lại gần cái thìa nhẹ nhàng ngửi mấy lần về sau. Cynthia biểu lộ lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ nhíu lại. Ngay sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục để ý Hyakun. Ngoặc kép, Cynthia, không muốn tùy hứng, nhanh lên đem thuốc uống. Không phải ta muốn phải tức giận. Nhìn thấy Cynthia vẫn như cũ không muốn ăn thuốc. Hyakun cũng thật sự là cũng không có cái gì biện pháp. Thế là, đành phải cấp tốc bàn khởi khuôn mặt, giả bộ như sinh khí bộ dáng, hy vọng có thể hù sợ Cynthia, để Cynthia ngoan ngoãn uống thuốc. Mà Cynthia, cũng đang nghe Hyakun lời nói sau liền bĩu môi xoay đầu lại. Sau đó khổ khuôn mặt, nhắm mắt lại hé miệng đậu ở chỗ đó. Ha ha tương đương, thấy cảnh này. Hyakun khóe miệng mỉm cười. Sau đó liền đem thìa thả lại chén nước bên trong. Lần nữa múc một muôi dược thủy về sau. Nhẹ nhàng đưa đến Cynthia trong miệng. Ô, theo dược thủy lối vào. Trong nháy mắt Cynthia lông mày đều nhíu chặt lên. Nhưng là, tựa hồ là sợ lạnh quân thật sự tức giận. Mặc dù thuốc quả thật có chút khổ. Nhưng Cynthia lần này nhưng không có né tránh. Mà là tại đem dược thủy nuốt xuống về sau. Lần nữa hà hốc miệng ra. Thế là cứ như vậy. Tại Hyakun một muôi tiếp một muôi cho ăn đưa tiễn. Một chén dược thủy rất nhanh liền bị Cynthia uống hết. Sau đó ngay tại Cynthia uống thuốc xong về sau. Hyakun quay người lấy ra một bình miêu tanh sữa bò. Đem chọn bình sữa bò bỏ vào lò nấu rượu bên trong làm nóng một chút về sau. Lần nữa rót tràn đầy một chén sữa bò. Tiếp tục cầm thìa, đem một chén sữa bò đều cho Cynthia cho ăn hạ. Cuối cùng, uống thuốc, lại uống một ly lớn sữa bò Cynthia. Tại dược hiệu bắt đầu phát tác về sau, liền thơm thơm ngủ thiếp đi. Hyakun lại lấy ra một đầu tấm thảm tre trên người Cynthia. Miễn cho ngủ Cynthia cảm lạnh. Sau đó, Hyakun lúc này mới đem còn lại nửa bình miêu tanh sữa bò rót vào một cái mâm nhỏ bên trong. Sau đó phóng tới Monferno trước người. Làm đối Monferno vất vả khao thưởng. Mà tại nếm thử một miếng miêu tanh sữa bò, nhãn tình sáng lên Monferno liền bắt đầu miệng lớn tiêu diệt lên sữa bò. Mà Hyakun thì là lấy ra một điểm lương khô đồ ăn cùng nước nóng cùng một chỗ, đem cơm tối giải quyết hết. Khí trời bên ngoài tăng thêm hiện tại Cynthia tình trạng cơ thể. Muốn tiếp tục tiến lên đã là không thể nào. Ít nhất phải chờ đến Cynthia thân thể khôi phục về sau. Mà bệnh tới như núi sập. Bệnh đi như kéo tơ. Mặc dù chỉ là một cái cảm mạo nóng sốt. Hơn nữa còn là nếm qua đặc hiệu thuốc. Nhưng bất kể thế nào khôi phục nhanh. Nghỉ ngơi một buổi tối luôn luôn cần. Khoảng cách trận tiếp theo đối chiến thời gian còn có không ít. Hyakun ngược lại không gấp. Cho nên tiếp xuống đi đường sự tình. Vẫn là chờ Cynthia khôi phục sau này hãy nói đi. Thế là, đã quyết định tạm thời trong sơn động nghỉ ngơi Hyakun. Liền đơn giản tại chỗ cửa hang thiết trí một chút chắn gió bình chướng. Sau đó lại xuất ra mấy chương tấm thảm. Do chính mình lo. Sau đó, Hyakun tựa vào đã ngủ say Cynthia bên người. Đem ngay tại phát ra ấm áp nhiệt độ Monferno phóng tới giữa hai người. Sau đó cũng chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, núi tuyết phía trên ánh nắng dần dần biến mất. Toàn bộ núi tuyết nghênh đón càng thêm rét lạnh ban đêm. Mà liền tại sắc trời u ám xuống tới về sau, Hyakun cùng Cynthia chỗ bên ngoài sơn động nghênh đón một cái trên mặt vẻ giận dữ khách không mời mà đến.